nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 881. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nhìn Ôn Thời Niệm, lại nhìn Ôn Nguyệt, cuối cùng thở dài một tiếng. Từ góc độ giá trị thương mại và hiệu ứng quảng bá của bài hát, tôi thấy bài của Ôn Nguyệt quả thật có ưu thế hơn. Tôi bỏ phiếu cho Ôn Nguyệt. 2-2, mọi ánh mắt ngay lập tức đổ dồn vào nhà sản xuất Trương Hải. Lá phiếu của ông ấy sẽ trực tiếp quyết định kết quả cuối cùng. Nhà sản xuất Trương Hải đẩy kính, ánh mắt qua lại giữa Ôn Thời Niệm và Ôn Nguyệt, rõ ràng đang cân nhắc lợi hại. Nửa lúc sau, ông ấy như đã hạ quyết tâm. Tôi cũng bỏ phiếu cho cô Ôn một phiếu. Cho dù không có Truy Phong, thì bài Đợi Không Về Đường cũng quá hay rồi. Đến đây, Ôn Thời Niệm giành chiến thắng vang dội. Ôn Nguyệt tuy vẫn giữ nụ cười, nhưng nụ cười đó trông thế nào cũng thấy gượng gạo. Giang Tùy lười biếng dựa vào sofa, ánh mắt lướt qua mặt cô ta một vòng. Ôn Nguyệt, đừng quá buồn, nếu cô mà có thể thắng thì khi tham gia tuyển chọn, tại sao người ta là giám khảo còn cô chỉ là học viên thôi? Về mà luyện thêm vài năm nữa đi. Nụ cười của Ôn Nguyệt cứng lại. Không cần thầy Giang nhắc nhở, tôi tự biết. Lời còn chưa dứt, cô ta đã xoay người rời đi, không chút do dự, nhìn theo bóng lưng cô ta. Ôn Thời Niệm trầm tư một lát, rồi nhìn nhà sản xuất Trương Hải. Nhà sản xuất Trương, có vài chuyện tôi muốn nói chuyện với anh. Nhà sản xuất Trương Hải nhướng mày. Được, vậy chúng ta ra ngoài nói đi. Hai người cùng rời đi, tìm một góc yên tĩnh. 29. Nhà sản xuất Trương, về bài hát của Ôn Nguyệt, anh đã ký hợp đồng với cô ta rồi phải không? Ôn Thời Niệm trước tiên lên tiếng. Đúng vậy, bây giờ nếu không chọn bài của cô ta, một là phải trả tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, hai là phải thanh toán đủ tiền còn lại theo hợp đồng để có được toàn bộ bản quyền. Nhà sản xuất Trương Hải định bồi thường vi phạm hợp đồng. Như vậy số tiền phải trả chỉ bằng một nửa số tiền còn lại. Ôn Thời Niệm ngước mắt nhìn anh. Bài Truy Phong của tôi có thể ủy quyền cho đoàn phim dùng làm nhạc phim, không cần anh trả thêm tiền, nhưng với điều kiện là anh phải thanh toán hết tiền còn lại của bài hát Ôn Nguyệt và mua đứt bản quyền. Hà, nhà sản xuất Trương Hải ngẩn người. Tại sao lại thế? Tôi mua bản quyền bài hát của cô ta cũng không có chỗ nào dùng đến nữa mà. Không dùng cũng không sao. Tóm lại, tôi không muốn thấy cô ta phát hành bài hát đó. Nhà sản xuất Trương Hải suy nghĩ một chút. Cách này cũng được, nhưng cô ta cũng có thể vi phạm hợp đồng, thông qua việc bồi thường tiền vi phạm hợp đồng cho tôi để lấy lại bản quyền. Nhưng như vậy, số tiền bồi thường vi phạm hợp đồng mà cô ta phải trả không phải là nhỏ đâu nhỉ? Đúng vậy, nếu cô ta vi phạm hợp đồng, thì phải bồi thường cho tôi gấp 3 lần số tiền hợp đồng. Ôn Thời Niệm cười một tiếng, vậy cứ để cô ta bồi thường đi. Ôn Nguyệt hoặc là ngoan ngoãn giao bản quyền, hoặc là phải mất một khoản tiền lớn mới có thể phát hành bài hát này. Ôn Thời Niệm rất tò mò cô ta sẽ chọn thế nào. Trong chiếc xe chuyên dụng, gió lạnh từ điều hòa thổi nhẹ nhàng, nhưng không xua tan được bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Cửa xe bị rầm một tiếng đóng mạnh lại. Ôn Nguyệt ngồi phịch xuống ghế ra. Trong gương trang điểm phản chiếu khóe mắt đỏ hoe của cô ta, âm thanh chói tai khiến chị Trương, người quản lý đang ngồi ở ghế lái, giật mình. Vừa nhìn thấy vẻ mặt u ám của Ôn Nguyệt, chị đã biết chắc chắn Ôn Nguyệt đã thua Ôn Thời Niệm. Chị Trương rót trà sâm từ bình giữ nhiệt ra, đưa cho cô ta, hơi nóng lan tỏa trong làn khí lạnh của điều hòa. Cách Trương,